Tâm sâu tựa biển, chương 40, góc truyện audio.com. Sau khi tâm tình dần ổn định, trong lòng Tòng Thanh Vũ rất rõ ràng cô muốn làm cái gì, khóc cũng đã khóc rồi, thương tâm cũng thương tâm đủ rồi, con người cũng không thể một mực sa sút tinh thần như thế được. Chị Mộ Ninh, em nghĩ đã đến lúc em phải về rồi. Một mình ở nơi này chờ đợi thật lâu, còn gián tiếp đem tâm tình bi thương truyền lại cho Trần Mộ Ninh, trong lòng Tòng Thanh Vũ có chút áy náy. Đào bới vết thương cũ lên, không phải chuyện tốt đẹp gì. Trần Mộ Ninh nhẹ hấp một ngụm trà, trên mặt mang theo dáng vẻ tươi cười dịu dàng. Vốn còn muốn giữ em lại đến lúc ăn cơm, có điều trước mắt thấy, dường như em không có ý này. Tòng Thanh Vũ luôn luôn hiểu được cách làm người của Trần Mộ Ninh, cô nói. Không phải không có ý này, mà là không có tâm tình này. Cô cười khổ, đúng rồi, chuyện Vũ Tình thật sự phải làm phiền chị rồi. Tuy rằng Trần Mộ Ninh đã đáp ứng sẽ làm kiểm tra cho hàng Vũ Tình, nhưng Tòng Thanh Vũ lo lắng kiểm tra còn chưa bắt đầu, Trịnh Khuynh nói không chừng sẽ tới bắt người rồi. Em muốn mang cô ấy về. Trần Mộ Ninh dương mắt nhìn như không động thanh sắc hỏi. Bằng không thì sao đây? Sao câu hỏi này của cô chút không thấu? Trần Mộ Ninh đặt ly trà xuống. Thanh Vũ, em nói thật cho chị biết, hàng Vũ Tình và em rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Bình thường em sẽ không dẫn người ngoài đến chỗ chị, huống chi hôm nay em tìm đến chị hay bởi vì thần tĩnh. Tuy không biết chi tiết về hàng Vũ Tình, nhưng Trần Mộ Ninh luôn cảm thấy trên người hàng Vũ Tình cất giấu rất nhiều chuyện mơ hồ làm cho cô cảm thấy không thích hợp. Tòng Thanh Vũ nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là rõ ràng mười mươi đem chuyện từ đầu đến cuối kể cho Trần Mộ Ninh. Tuy cô biết rõ như vậy có thể không tốt cho lắm, nhưng bằng hiểu biết của cô với Trần Mộ Ninh, chị ấy sẽ không nhiều chuyện mà đi ra ngoài nói lung tung. Chỗ của chị là một nơi thích hợp để giấu người. Trần Mộ Ninh chỉ cười, vô cùng đơn giản nói một câu hữu ý vô ý ám chỉ điều gì đó. Tòng Thanh Vũ là người thông minh, lập tức hiểu được ý của cô. Không sợ sao? Trần Mộ Ninh nhíu mày nhìn lá rụng ngoài cửa sổ. Tại sao phải sợ? Cũng bởi vì thủ đoạn của cô ta lợi hại sao? Tòng Thanh Vũ không nói, thật ra. Lướt qua bối cảnh của Trịnh Khuynh không nói, cô ta cùng lắm chỉ là một tay cao thủ trường mà thôi, hoàn toàn chẳng có gì đáng sợ cả. Em yên tâm đi, nếu như cô ở lại chỗ chị sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Trần Mộ Ninh mặc dù không biết Trịnh Khuynh cường thế như thế nào, nhưng mà cô chưa từng thật sự sợ ai, từ nhỏ sống thẳng thắn vô tư, tâm tình bình thản. Tòng Thanh Vũ thử thăm dò hỏi, chị đối với cô ấy, sẽ không phải vừa gặp đã yêu rồi chứ? Đời sống tình cảm của Trần Mộ Ninh cho tới nay giống như có một tầng vai che lại, nhìn như có nhưng vẫn thấy không rõ. Cô lại là loại người vui buồn không lộ, vẻ ngoài yêu nhấp cùng khí chất thượng giai dường như chính là màu sắc tự vệ của cô, từ mức độ nào đó mà nói, bản thân mình cũng có vài phần tương tự cô ấy. Trần Mộ Ninh rời qua rời lại ly trà, lạnh nhạt nói. Có đôi khi cái loại tình tiết lãng mạn xuất hiện trong tiểu thuyết này cũng nên phát sinh trên người chị một lần, em nói có đúng hay không? Tòng Thanh Vũ bĩu môi, mị lực của hàng Vũ Tình thật lớn. Vậy chị cũng không nên làm ẩu, tổn thương trong lòng người ta cũng không ít hơn em đâu. Góc truyện audio.com. Hàng Vũ Tình đối với mình có ở lại chỗ này hay không không quan trọng, thật ra cô rất thích cái loại chuyện náo động rời xa này, có chứa hơi thở cổ điển, điều này luôn có thể làm tâm tư cô yêu sầu lắc lư được an bình một chút. Dù sao đến đâu cũng giống nhau, chỉ cần không trở về chỗ Trịnh Khuynh là tốt rồi. Trần Mộ Ninh nhìn bóng lưng yên tĩnh của nàng, không khỏi động tâm. Hy vọng mình có thể chữa khỏi đôi mắt cho nàng, cũng vậy vọng về sau trong mắt nàng đều là mình. Sau khi Tòng Thanh Vũ về đến nhà, ngồi trên ghế sofa thở dài, nhớ tới bản thân mình, nhớ tới hàng Vũ Tình, trong đầu lại hiện ra thân ảnh Triệu Y cách giường trên con đường tình yêu luôn chẳng được mấy cái thuận buồn xuôi gió. Ba không biết con làm sao vậy? Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, chứ đừng có ở đây than thở. Lúc Tòng Khải cầm báo bước ra, nhìn thấy con gái mệt mỏi co ro trên ghế sofa. Tòng Thanh Vũ qua loa hỏi lại, có sao ạ, nhìn con mắt của con kìa, đỏ bừng ra kia kìa toàn là tơ máu. Đêm qua con thật sự không có đi ngủ sao, hay đi làm kẻ trộm rồi. Tòng Khải lắc đầu cuộn tờ báo lại gõ lên đầu cô một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Làm hái hoa tạc, Tòng Thanh Vũ ngược lại cười, cô theo bản năng nháy mắt mấy cái, con mắt hồng có lẽ do vừa rồi khóc. Cô lập tức từ trên ghế sofa đứng lên, tới giờ cơm chiều nhớ gọi con nha. Sợ ba mình phát hiện ra cái gì đó, cô xoay người đi đến phòng mình. Tòng Khải nói, chỉ có biết ăn cùng khua môi múa mép thôi, cũng không thèm nói chuyện với tôi. Ông âm ức nói thầm. Tòng Thanh Vũ nghe xong câu nói của ông chỉ cười, thời gian ở cùng ba mẹ thật sự quá ít, vài ngày kế tiếp thật sự nên phụ giúp ba mẹ thuận tiện điều chỉnh tốt tâm trạng. Mặc kệ xảy ra cái gì, cuộc sống này cũng tiếp tục. Chẳng qua cuộc sống này cũng không tiếp tục lâu. Buổi sáng vài ngày sau đó, Tòng Thanh Vũ đang ngồi ở bàn ăn ăn sáng, một ngụm cháo trắng vừa trượt xuống bụng, chỉ nghe thấy ba cô gọi. Thanh Vũ, điện thoại, có người tìm. Tòng Thanh Vũ nghi hoặc từ sau khi cô về nhà, điện thoại vẫn tắt máy, vì không muốn có người gọi tới. Có người là chỉ Triệu Y Cách rồi. Vậy bây giờ là ai? Còn gọi tới nhà, đến đây, cô để bát xuống, điện thoại luôn phải tiếp. Alo, trốn ở trong nhà làm gì? Mau trở lại đi chứ. Nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia, Tòng Thanh Vũ đoán chừng đã nhầm, thì ra tưởng rằng là đại tiểu thư, kết quả không phải. Cám tạ trời đất, nhưng, nhị tiểu thư tìm mình, theo kinh nghiệm của cô mà thấy, sẽ không có chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa, tám phần tìm cô là có liên quan đến chị gái bảo bối của nàng ta. Cô giữ vững tinh thần. Triệu Y Ninh, khẩu khí của cô có thể đừng ác liệt như vậy không? Chị tôi đau dạ dày, cô mau trở lại đây. Quả nhiên, tìm mình hoàn toàn bởi vì Triệu Y Cách. Đưa đến bệnh viện tìm bác sĩ. Những thứ này cũng không cần tôi phải dạy cho cô chứ. Tòng Thanh Vũ ngón tay tùy ý lướt trên điện thoại, giọng nói rất lạnh nhạt, thậm chí không nghe ra một chút chấn động. Giọng nói không quan tâm như vậy làm Triệu Y Ninh bất mãn. Nhưng, nàng nhấn mạnh, chị tôi căn bản không nguyện ý đến bệnh viện. Nàng nói từng câu từng chữ, cô nói cho chị ta biết, nếu như chị ta muốn đau chết trong nhà, tùy chị ta thôi. Trong lời nói của Tòng Thanh Vũ có chút tức giận, cũng 28 tuổi rồi, còn muốn ngây thơ đến khi nào? Tên khốn khiếp này, Triệu Y Ninh hét to với điện thoại, không phải bác sĩ riêng của chị sao? Góc truyện audio.com, mấy ngày nay dựa vào cái gì tắt điện thoại, để lại một tờ giấy sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi. Tòng Thanh Vũ lấy ống nghe bên tai ra, không để giọng nói của Triệu Y Ninh làm điếc tai. Chỉ, Tòng Thanh Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng ly vỡ, sau đó Triệu Y Ninh liền cúp điện thoại. Tòng Thanh Vũ rất bất đắc dĩ, tay của cô dùng sức cầm ống nghe. Cô nghe tiếng đô đô, sững sờ trong chốc lát, hung hăng đem ống nghe ấn về trên máy. Cặp song sinh đáng ghét, đi chết đi. Cô vừa nóng vừa giận, cuối cùng vẫn là không thể tránh được, vội vội vàng vàng mặc quần áo, chuẩn bị ngồi xe về. Chuyện gì, Diêu Vi hỏi cô, có một bệnh nhân không nghe lời, xảy ra chuyện con phải lập tức trở lại. Tòng Thanh Vũ ở trước cửa vừa mang giày vừa trả lời. Con gái không chút dấu hiệu nào lại muốn rời nhà rồi, tâm tình Diêu Vi bắt đầu biến đổi ngoài ý muốn. Vội vã như vậy, bệnh viện con không có bác sĩ khác sao, con chạy về kịp không? Bệnh nhân này nếu có sơ suất sẽ rất phiền toái, bây giờ là báo động màu cam. Tình huống rất nghiêm trọng. Tòng Thanh Vũ vội vội vàng vàng cầm túi, đơn giản thu thập một chút chuẩn bị ra cửa. Tòng Khải đứng ở một bên, ba lái xe đưa con về. Tòng Thanh Vũ suy nghĩ một chút, đưa con đến nhà ga là được, lái xe quá cực khổ. Cô nhớ không lầm thì công việc của Hình Cảnh đã rất vất vả rồi. Diêu Vi bước tới ôm lấy cô, thật sự lại không nỡ bỏ, sao đột nhiên lại phải về rồi. Ở bên ngoài nhớ chú ý bản thân cho tốt, lúc không vui nhớ nói với mẹ. Tòng Thanh Vũ mấp máy miệng, trên thế giới có lẽ cũng chỉ có ba mẹ có thể không chút nào giữ lại như vậy, không chút điều kiện nào yêu thương mình. Vâng ạ, ba mẹ làm việc cũng đừng quá sức, lúc mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi. Bây giờ người đã 50 mấy rồi không thể so với lúc còn trẻ được. Tuy rằng bây giờ mẹ mình chuyển qua làm dân sự, nhưng vẫn rất vất vả như trước. Nhìn hai người phụ nữ trong nhà diễn kịch khổ vì tình, Tòng Khải rất là bất đắc dĩ. Lắm lời cái gì, có đi hay không đây? Không phải là báo động màu cam sao? Tòng Thanh Vũ buông Diêu Vi ra. Đi thôi, ngồi ở trong xe, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau. Tòng Thanh Vũ cảm giác mình thật sự không có nguyên tắc, nói nghiêm trọng một chút, có lẽ có thể bị phân thành cái loại bị coi thường. Rõ ràng đã quyết tâm định sẽ không để ý đến nàng nữa, nhưng cuối cùng là cứ việc cuồn cuộn căm tức nhưng vẫn thỏa hiệp. Có lẽ có câu nói rất đúng, câu thần chú ngắn nhất trên thế giới là tên của một người. Triệu Y Cách bây giờ tựa như câu thần chú vậy, chỉ cần nghe thấy ba chữ kia cô vô luận như thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Mình bây giờ đối với Triệu Y Cách lo lắng vô cùng, đang êm đẹp tại sao lại đau dạ dày. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Tòng Thanh Vũ tiến vào cửa nhà Triệu Y Cách liền giày cũng không đổi, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Triệu Y Ninh cầm ly nước trong tay, trên tủ đầu giường còn có thuốc, chẳng qua có vẻ như một viên cũng không có động. Triệu Y Ninh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Triệu Y Cách nằm ở một bên, sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán dường như còn lấm tấm mồ hôi, một bộ dạng lập tức sẽ ngất xỉu. Trên mặt đất ly thủy tinh đã vỡ, Tòng Thanh Vũ tức giận lại lo lắng, nhưng là đè nén giận dữ xuống, tiếp nhận ly nước từ tay Triệu Y Ninh, cầm lấy thuốc trầm giọng xuống nói. Uống thuốc, nếu không liền đi bệnh viện, không phải nói không về sao? Góc truyện audio.com Triệu Y Ninh chống cằm, ánh mắt hứng thú chuyển đến hai người, một khuôn mặt trắng nõn như giấy, còn một khuôn mặt vốn trắng nõn như giấy nhưng bây giờ đen tựa như than vậy. Dường như lần đầu trông thấy bác sĩ tòng ác như vậy. Triệu Y cách ngoan ngoãn tiếp nhận ly nước, sau đó uống thuốc. Triệu Y Ninh lộ ra dáng vẻ tươi cười. Bác sĩ tòng, cũng là cô có cách. Tòng Thanh Vũ để cái ly xuống, châm chọc nói. Cô có phải muốn sùng bái tôi không? Ấy, hình như chị tôi chỉ nghe lời cô thôi á. Nghe nàng nói xong, Tòng Thanh Vũ chỉ cười lạnh một chút, sau đó có thâm ý khác nhìn thoáng qua Triệu Y cách mang chút châm chọc. Tự làm đau dạ dày của mình, làm tôi đau lòng, làm tôi từ xa gấp gáp trở về. Mục đích đã đạt được rồi, còn dám không nghe lời. Triệu Y cách nhỉ, Triệu Y cách rất khó chịu nhìn sang chỗ khác tránh tầm mắt của cô. Tổng Thành Vũ cũng không nói chuyện, xoay người đi ra ngoài. Sau khi thấy cô đã rời khỏi đây, Triệu Y Ninh ánh mắt lòe lòe hỏi Triệu Y cách. Chị thì ra đây là khổ nhục kế của chị đó hả? Chị thật là hèn hạ à nha. Triệu Y cách chỉ nằm xuống, nếu như hèn hạ một chút có thể về mặt tình yêu đạt được một chút, dạ dày nhiều thương tổn nàng cũng không để ý, ai bảo Tòng Thanh Vũ nhiều ngày điện thoại cũng không gọi, không biết mình rất lo lắng cô sao. Chị, không phải em nói chị yêu phải lớn tiếng nói ra mới hợp. Quả nhiên là song sinh, có lúc tâm tư của nàng Y Ninh vẫn có thể đoán được mấy phần. Đang nói qua Tòng Thanh Vũ điên tiết mở cửa đi vào, trong tay còn cầm lấy thứ gì đó. Cô vốn định làm chút gì đó cho Triệu Y cách, nào biết được lục ra một túi hạt cà phê lớn cùng cà phê hòa tan kia chứ. Cô nói với Triệu Y cách, sau này, nếu để tôi phát hiện những thứ này ở chỗ chị có đau chết tôi cũng không thèm quản đau. Nói xong, ở trước mặt hai người, hung hăng đem tất cả quẳng vào thùng rác. Hoa hoa hoa, Triệu Y Ninh còn ngại không đủ loạn, chột dạ nhìn Triệu Y cách. Đây không phải công cụ gây án của chị chứ. Triệu Y cách lườm nàng một cái, nói bậy bạ gì đó. Nàng ngồi dậy, sợ Tòng Thanh Vũ hiểu lầm chuyện gì đó, định giải thích với cô. Bây giờ nằm yên cho tôi, không thoải mái đừng nhẫn nhịn, phải nói cho tôi sau đó đi bệnh viện. Bản thân Tòng Thanh Vũ cũng không rõ tại sao phải tức giận vì nàng như vậy, rõ ràng hẳn là phải chán ghét cơ mà. Đây là cho chị tôi à, Triệu Y Ninh len lén chui vào phòng bếp, nhìn Tòng Thanh Vũ nấu bát mì. Tòng Thanh Vũ nhìn nàng một cái, hướng bên kia bĩu môi. Đó mới đúng là cho chị cô ấy, cái này là cho tôi sao? Triệu Y Ninh hai mắt tỏa sáng, đi đâu mà tìm bác sĩ Tòng ôn nhu săn sóc tốt tình nhân như vậy. Không những yêu chị gái, đối với cô em vợ cũng tốt nữa. Tòng Thanh Vũ thật muốn chửi thề. Triệu Y Ninh, cô cũng 28 rồi, có thể đừng khờ khạo như vậy được không? Hả, không phải cho tôi à, Triệu Y Ninh lập tức thất lạc. Nhị tiểu thư, sáng sớm tôi nhận được điện thoại của cô, bữa sáng cũng chỉ ăn được một miếng đã ra cửa, vì bà chị không nghe lời của cô. Cô thương tình tôi có được không? Triệu Y Ninh bỗng nhiên đỏ con mắt, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, cũng đưa cho nàng một bác sĩ tòng có được không? Chị mình ở đâu đào được bảo bối vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt thật sự muốn rơi rồi, nàng mới không để người khác nhìn thấy nàng khóc. Nàng vội vàng xoay người, lặng yên đi ra. Tòng Thanh Vũ cho rằng nàng hờn dỗi, nói, mới đó đã khổ sở rồi. Được rồi, tôi có thể làm thêm một bát mà. Góc truyện audio.com, mặc kệ cô nói như thế nào, nhị tiểu thư vẫn không quay đầu lại. Triệu Y cách mê man dần tiến vào mộng đẹp, chẳng qua sau khi nàng tỉnh lại tuyệt đối không nghĩ tới Tòng Thanh Vũ sẽ nói ra lời tàn nhẫn như vậy. Cách chương.